Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, sự tình. Không được, ta thật sự không ăn được tương đương, tôn thần sờ chính mình cũng tìm không được nữa một tia khe hở cái. Bụng, một mặt đáng tiếc nhìn trước mắt tựa như một bức họa 3 giây mướp quyền. Ngươi không được a huynh đệ, này mới thứ 73 đạo thức ăn đây. Vương Bách Lâm vừa dùng chiếc đũa xốc lên chỉ có một cái 3 giây mướp quyền. Vừa dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy hắn. Tôn thần thở dài. Một người lượng cơm lớn nhỏ. Cũng không phải là cố chấp. Dạ dày lại lớn như vậy. Cứng rắn tắc có thể bỏ vào nơi nào. Bất quá đã ăn 73 đạo thức ăn nhiều như vậy. Hay là để cho hắn thất kinh. Tổng cộng điểm mấy món ăn nha đây là 81 đạo. Lấy thật lâu chi ý, Vương Bách Lâm nuốt xuống trong miệng đồ vật, mới hồi đáp, như thế nào đây, ta bạn tâm giao chứ? Hắn trong bụng cười thầm, nếu không phải hôm nay có người mời khách, chính mình thật là không có năng lực lớn như vậy điểm vọng hạc cư tối quý tiệc rượu. Nếu như mình đào tiền, tới 2 bộ 36 đạo màu sắc thức ăn cũng là không tệ rồi. Đúng là bạn tâm giao rồi. Ha ha tương đương, tôn thần biểu thị mình đã bị làm kinh sợ. Hắn nhỏ tiếng hướng Vương Bách Lâm mở miệng. 81 đạo thức ăn. Phải muốn không ít bạc chứ. Ây, xong rồi. Vương Bách Lâm qua loa lấy lệ nói. Lòng nói nếu là ta cho ngươi biết một đạo ăn một miếng xuống thức ăn. Trung bình đi xuống muốn 100 lạng bạc dòng. Ngươi có phải hay không tình nguyện chết no cũng phải ăn xong. Chúng ta đây đem còn lại thức ăn bỏ túi đi. Tôn thần không chút do dự đề nghị. Hắn biết rõ lúc này lại nói không để cho phòng bếp làm là không có khả năng. Nhưng nếu là không ăn để ở chỗ này lãng phí. Tôn thần là tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Vừa vặn hai nữ còn chưa từng ăn qua. Mang về để cho nàng nếm thử một chút. Tôn thần dự định rất tốt. Nhưng lại để cho Vương Bách Lâm thời gian thật dài không khép miệng được. Hắn là thật bội phục tôn thần. Ở dạng hoàn cảnh này, vẫn có khả năng bình tĩnh nói ra đem thức ăn bỏ túi mà nói. Nếu như ngươi thích, vọng hạc cư mỗi dạng màu sắc thức ăn đều bỏ túi một phần mang đi cũng có thể. Một đạo như chim, hoàng oanh bình thường dễ nghe thanh âm. Theo tôn thần sau lưng vang lên, tôn thần men theo thanh âm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy được một cái thoạt nhìn 30 tuổi ra mặt phụ nhân. Cười nhẹ nhàng mà đến gần bọn họ. Phụ nhân này thần thái nhàn nhã. Đảo đôi mắt đẹp. Da quang trắng như tuyết. Tựa như minh châu bình thường đoạt người nhãn cầu. Tại nàng vinh quang nổi bật bên dưới. Chung quanh cảnh sắc cũng phảng phất mất đi nhan sắc. Lộ ra không thể bình thường hơn. Phu nhân. Vãn sinh nhưng là chờ đã lâu. Vương Bách Lâm bỗng nhiên đứng lên thân. Hướng nàng thi lễ một cái. Trong nhà đột nhiên có một số việc phải xử lý. Cho nên tới chậm. Xin hãy tha lỗi. Phụ nhân kia cũng không có bởi vì Vương Bách Lâm thái độ cung kính. Mà cảm giác mình tới trễ chuyện không đáng nhắc tới. Ngược lại một mặt nghiêm chỉnh hướng hắn nói xin lỗi. Ha ha. Không sao không sao. Vọng hạc cư màu sắc thức ăn quả nhiên tinh mỹ tuyệt luân. Không chỉ là mỹ thực. Vẫn là cảnh đẹp tương đương, Vương Bách Lâm vui tươi hớn hở mà tâng bốc nói. Phụ nhân kia khẽ mỉm cười. Hướng một bên không nói gì tôn thần sáng sủa cười một tiếng. Bữa cơm này ăn vẫn tốt chứ? Hết, rất tốt, cảm ơn. Tôn thần ngẩn ra, người này tại sao như vậy hòa ái nói chuyện với chính mình? Nhìn ta, chiếu cố hướng phu nhân tán dương vọng hạc cư thức ăn ngon. Quên theo phu nhân giới thiệu. Đây là ta bạn tốt tôn thần. Gần đây tại đô thành vén lên đồ gia dụng cuồng triều Phúc Lâm môn. Chính là hắn sản nghiệp. Tôn thần a, đây là vọng hạc cư chủ nhân. Quy lân tướng quân phu nhân. Phu nhân khỏe. Tôn thần hướng nàng làm vái chào. Đối phương cũng hơi hơi phúc thân đáp lễ lại. Vọng hạc cư khác không có. Một điểm thức ăn còn chưa thiếu. Về sau nghĩ đến rồi hết thầy có thể tới. Vọng hạc cư tùy thời cung kính chờ đợi. Nàng mà nói không có một chút tật xấu. Vừa toàn lễ phép. Cũng không lộ ra quá nhiệt tình. Có thể tôn thần nhưng là nghe qua vọng hạc cư tiếng đồn. Vào lúc này liền có chút kinh ngạc. Lúc nào Vọng Hạc cư tốt như vậy vào? Vẫn nói mình nhân phẩm bùng nổ. Để cho vị tướng quân này phu nhân đối với chính mình mới gặp mà như đã quen từ lâu. Đa tạ phu nhân ý tốt. Như có cơ hội, tôn thần tự mình thường tới. Cho dù biết rõ mình về sau cũng sẽ không bình thường tới. Có thể tôn thần vẫn lễ phép đáp ứng. Được, tốt, tốt. Đối phương có vẻ hơi kích động. Liên tiếp nói ba chữ, hảo. Tôn thần không biết nên như thế tiếp lời. Chỉ có thể lúng túng cười một tiếng. Khục khục ho khan. Vương Bách Lâm bỗng nhiên ho khan. Tôn thần quay đầu nhìn hắn. Hắn giải thích. Trà bị sặc tương đương. Há. Các ngươi từ từ ăn. Ta còn có chuyện. Đi trước. Phụ nhân kia giống như là bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Vội vàng rời đi. Lưu lại tôn thần một mặt mộng bức. Nàng đây là thế nào? Này tỉnh hồn á. Vương Bách Lâm tiếng kêu để cho tôn thần theo chính mình trong suy nghĩ trở lại thực tế. Vừa mới cái kia, chính là Vọng Hạc cư chủ nhân, cũng chính là tướng quân phu nhân. Như thế, người cũng cảm thấy không giống chứ. Phải biết vị này năm đó nhưng là chúng ta Thiên Khải Vương triều duy nhất nữ tướng quân đây. Có phải hay không không có chút nào cảm thấy nàng anh khí? Vương Bách Lâm giống như là mở ra máy hát. Ta lần đầu tiên thấy nàng, cũng với ngươi giống nhau. Cảm thấy nữ tướng quân liền muốn giống như là tranh tết lên mẫu dạ xoa giống nhau. Trẻ nít vừa nhìn thấy sẽ hù dọa khóc cái loại này tương đương, ha ha tương đương, tôn thần bị hắn chọc cười. Bất quá hắn đối với tướng quân phu nhân ấn tượng đầu tiên. Cũng chỉ là ôn nhu như nước đại mỹ nhân. Cũng theo dũng mãnh nữ tướng quân không có chút nào tiếp xúc. Người nói khách nhân khác tại sao còn không đến. Chúng ta đều muốn ăn xong rồi tương đương, hết. Đừng để ý tới bọn hắn rồi. Có bát quái ngươi có nghe hay không rồi hả? Vương Bách Lâm một mặt thần thần bí bí. Ta phải đi về. Tôn thần để đũa xuống. Làm bộ phải đi. Ô kìa, chớ đi a. Ta cầu ngươi. Cầu ngươi vẫn không được sao? Sẽ để cho ta có cơ hội nói cho ngươi nói thôi. Vương Bách Lâm người này. Lớn nhất khuyết điểm chính là nói nhiều. Thích trò chuyện đủ loại bát quái truyền thuyết ít ai biết đến. Có lúc trò chuyện hưng đi lên. Ngăn cản đều không ngừng được. Hắn còn có cái tiện tính khí. Thích ngay từ đầu nổi lên câu chuyện. Câu người khác cầu hắn trò chuyện tiếp. Có thể tôn thần hết lần này tới lần khác bày ra cái loại này ngươi muốn nói thì nói. Không muốn nói ta còn không vui nghe đây tư thế. Thường thường kết quả cuối cùng cũng sẽ ngược lại. Là hắn xin tôn thần nghe hắn nói. Bị coi thường xong Vương Bách Lâm. Một mặt u oán nhìn ổn định như thường. Thật ra trong lòng cũng sớm đã nín cười tôn thần. Không kịp chờ đợi hướng hắn giảng thuật nổi lên nữ tướng quân câu chuyện truyền kỳ. Tướng quân phu nhân nguyên danh Nghê Quân Giao. Phụ thân từng là Thiên Khải Vương triều biên quan thủ vệ. Nhưng là bởi vì bệnh tật. Cuối cùng bị điều về trở về quê quán. Lão Nghê đầu một lời báo quốc nhiệt huyết ném rơi vãi không đi ra. Liền đem toàn bộ hy vọng bỏ vào chính mình đời kế tiếp trên người. Đáng tiếc liên tiếp sinh ba cái khuê nữ. Cuối cùng thật vất vả nàng dâu mang thai thứ tư thai. Sinh ra được vẫn như cũ là cái thường tiền hàng. Lão Nghê đầu không cam lòng a. Hắn đem nhỏ nhất khuê nữ trở thành nhi tử như vậy dưỡng. Theo 4 tuổi bắt đầu, liền mang theo nàng thao luyện, dĩ nhiên đem thật tốt kiểu mềm mại tiểu cô nương, cho giáo huấn thành có thể leo cây bắt cá, chơi bời lêu lổng già tiểu tử. Này thì coi như xong đi, tại một lần bình thường chiêu binh tòng quân thẩm tra bên trong. Lão Nghê đầu vậy mà tẩu hỏa nhập ma bình thường, nghĩ trăm phương ngàn kế đem khuê nữ cho đưa đến trại lính. Còn ngoài ý muốn cứu đương thời chỉ là giáo úy Uy Lân tướng quân Trương Hoài An. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.